bệnh viện chính báo sáng ấy thường thường nó phải từ cái trẻ mà chính báo tịnh niệm vì là một ngày một đêm họ chỉ chính báo tịnh niệm một lần hoặc hai lần, điều đó cũng còn thấy hình ảnh của sự lạc hậu, của sự lạc hậu không đúng với chánh pháp của Phật. Bởi vì họ chỉ nương vào cái chỗ tịnh niệm để làm cho họ sách tấm, cho họ trong niềm tu, họ thấy họ còn có cái hình ảnh tu, chứ nếu không thì họ thấy họ không có cái gì mà để tu hết. Thì ở đây chúng ta thấy từ cái hình ảnh từ cửa đó là tâm khử trình dạng nữ, đến cái chỗ mê tín để gạt người thì coi như là phản biểu làm quyên trở về với cái cội nguồn cội gốc của nó, đó là cái mê tín, cái sự thật nó không có cái chỗ mà cái gốc mà để chúng ta trở về. Đó là một cái cũng như nói không có cõi cực lạc, mà người ta nói có cõi cực lạc tới Đức Phật Di Đà, đó là cái hình ảnh mê tín nó ra thành ra. Vì Phật đã dạy mà chúng ta không có cái linh hồn, người hai nhân viên diệt thì chúng ta không còn một cái gì mà còn lại hết, thì đâu còn cái vật gì mà gọi là trở về cực lạc được. Thế mà còn một vật trở về cực lạc thì tức là một cái linh hồn, mà cái linh hồn có linh hồn thì mới có cảnh giới siêu hành. Cảnh giới làm viên với một đức tự như vậy, nhưng cái tên nghe nó hay ho em trở về với nguồn gốc của nó, nguồn gốc của nó, nguồn gốc của con người mà sinh ra. Thì kinh điển của Phật cũng xác định từ nhân quả, bây giờ chúng ta phản giới làm viên tức là trở về nhân quả. Thì trở về nhân quả thì ác với thiện có gì đâu, cho nên chúng ta thấy nó sai cái ý của Phật, cho nên nó biến thành một cái tình trạng mê tín. Mà cái biến thành cái tình trạng mê tín thì nó trái lại thì những cái nơi chùa đó thì họ phải cúng bái tịnh niệm rồi sám hối. Sám hối khi mà chúng ta biết cái lỗi của mình thì mình cố sửa, chứ sám hối ai mà làm cho mình tiêu tội được, ai làm cho mình hết tội được. Vì cái hành động làm ác, cái hành động mà làm tội là do cái nhân quả của mình, cho nên biến từ cái chỗ cúng bái tịnh niệm sáng ấy thành nó lạc hậu, nó không có đúng cái tính cách của cái người tu sĩ của đạo Phật. Đạo Phật thì không có mê tín, không có lạc hậu thì nó mới đúng tính cách của nó. Còn cái này nó mê tín, nó từ đường, nó mê tín, nó lạc hậu thì nó không đúng tính cách. Vì tu học tệ trước nên thích bài bản, bởi vì mình học mình có cái sự hiểu biết, mình chắc mình chưa có giữ gìn nghiêm túc đức hạnh, cho nên mình không có tập sống trầm lặng thích nói, cho nên khi mà mình có sự hiểu biết thì cái tâm của mình nó thích lắm, nó thích cái hay ho, nó thích mình hơi người, cho nên khi mà có sự hiểu biết thì nó thích nói, nó thích đem ra những cái hay của mình khoe khoang, cho nên có người họ cho nó là sai cho mình tức, vì vậy cho nên mình phải cãi cọ rồi mình tranh luận, rồi do cái chỗ mà sai cái tiếng cách của mình đi thì mình phải bài bác cái chỗ của người ta. Do đó thì nó phải có sự chánh đấu, rồi phê bình, rồi chỉ trích, rồi nói xấu với nhau, nói xấu kẻ khác. Đó là nhược điểm của cái sự tu sĩ của Phật giáo thời nay. Đó là những cái mà chúng ta thấy dùng cái tệ mà tu tiết nó đưa đi đến cái nhược điểm, mà cái nhược điểm rất là tệ hại cho những cái vị tu sĩ của Phật giáo thời bây giờ. Đó là những cái mà hình ảnh mà chúng ta thấy trước mà thường thường khi mà chúng ta học hiểu được rồi nó ấm ức trong lòng lắm, nghe ai nói gì thì nó muốn tuôn ra để mà cãi, để mà tranh luận, chứ nó không chịu đứng cái miệng nó lại. Còn cái người mà tôi giữ gìn giới lực á thì ngay trong cái giới lực á thì về cái khẩu á nó có bốn cái giới của nó bắt được chúng ta trầm lặng, không có nói thù phiến, không có nói tranh luận, không có nói hơn thua lên, không có nói xấu người khác, không có nói những cái lời mà hung hăng nói người ta thế này thế kia. Cũng như bây giờ các thầy cũng như là các con mình nghe thầy giảng đâu rồi mình thấy mình học đây là đúng chánh pháp, thì người ta tu theo đại thừa rồi tìm đồng đạo nó sai, rồi các thầy chẳng thu về bài giảng người ta, chính đó là cái mình sai đó, mình không hiểu cái đó là mình sai. Người ta không có đủ duyên, người ta chưa gặp được chánh pháp. Mình có duyên thì mình gặp được chánh pháp, thì mình ra tư giải pháp. Thế sao mình lại chỉ trích người ta nói sai? Cái đó là sai, sai của mình, chứ không phải thầy dạy để các con lấy cái hiểu biết này mà đi chỉ trích người khác là làm sai. Bởi vì thầy dạy các con đừng có làm khổ mình, đừng có làm khổ người. Mà không làm khổ mình, khổ người thì lấy chỉ trích người ta làm gì? Nói người ta sai làm gì? Người ta tu sai thì người ta hưởng được cái chỗ tu của họ, mà người ta tu không sai thì người ta hưởng được cái quả ở chỗ tu của người ta. Mắc nhớ gì mình lại nói, cho nên khéo léo ở vì mình tư, mình phải sống trầm lặng, mình phải sống độc cư, mình tập tức nói, không nói, nghĩa là không tin được, không tu ai hết. Ai thấy mình tu hay, mình cũng làm thân chứ cũng chẳng cãi, mình mới tu được. Đừng có cãi, tu đến mình biết, vì tu đến mình có giải thoát, còn tu hay không giải thoát, mà cố tiến tắt, thì đó là sai. Còn mình tu đến mà mình cũng tiếc, mình cũng chắc là mình tu đến đó là mình sai. Mình tu đến thì mình biết được tâm của mình thanh tịnh, không cần tham sân si, không cần tham muốn cái này kia, thì mình biết được cái chỗ giải thoát của mình. Thì họ có nói sai thì mặc họ, có ăn thua gì mình giải thoát là mình giải thoát, còn họ không giải thoát thì mặc họ. Tới đây mà mình lại tranh luận rằng tu đến là mấy ông tu sai, rồi không cho người ta cứ đi chừa đi mỉa mà nói đi như vậy là mê tín là này kia nọ. Nghe thầy nói ở đây để cho mình biết được cái khóa của mình đem cản mình tin mình tu tập, chứ không phải nói mê tín rồi mình đem ra mình bài bác nói họ mê tín, họ lạc hậu, họ xuất cây, họ đắp mình cho ở đó họ những chưa mình giữ đó. Thì ở đây là các con cũng như các thầy mà phải nghe hiểu cái chỗ này cho nên học để biết mà tu, chứ không phải học để mà tranh luận hơn thua bài trước người ta. Cái đó là cái tội lỗi. Nhớ những cái lời thầy dạy là không nên làm khổ mình mà khổ người. Vì mình nói làm khổ người ta khổ, tức là người ta cũng sẽ tìm cách người ta làm khổ mình lại. Hỏi kính bạch thầy, tại sao trong tình đập phá tâm tham sân si của mọi người để họ thoát ra khỏi tam độc, được tâm giải thoát an vui và thanh thản thì họ lại oán thù con? Đó, tại vì họ không muốn giải thoát, sợ bỏ tham sân si quá uổng, vì thế mà họ thù của con là phải. Bởi vì họ biết cái tham sân si bỏ xuống đi thì nó không hết tham sân si thì nó uổng lắm. Cho nên vì vậy mà cô Dị Giang đập phá để cho nó lộ cái tiếng tham sân si, để biết cái tâm tham sân si của mình còn mà mình phá nó đi. Thế là họ không chịu xả, mà khi mà họ đi ra rồi họ lại còn quá mạnh, thì thật ra thì họ không muốn bỏ tham sân si, cho nên họ trở thành những quá mạnh. Hỏi, tư là mục đích diệt trừ và đoạn dứt tam độc tham sân si, thế sao tư mà không chịu bỏ? Có người về đây tu hành suốt 3 năm, 5 năm, 10 năm mà vẫn còn mang tâm đó. Đó thì cô Dự ra hỏi thầy như vậy. Họ còn mang tâm đó là vì họ tu sai, nghĩa là họ tu cái pháp sai, cho nên nó không có diệt được ác pháp. Mà ác pháp đó là tham sân si, cho nên các cái pháp mà họ đang tu đó là họ tu sai không được. Nếu mà tu đúng thì họ phải diệt cái đó được, mà họ tu sai cho nên họ diệt không được. Diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, họ không chịu xả ly bằng các pháp ngôn, xả và ly. Ngược lại họ tu các pháp ức chế tâm để đạt được định gọi là tu tắc. Do tu sai như vậy, dù có tu suốt cả triệu năm thì tâm tham sân si vẫn còn nguyên vẹn. Hỏi kính bạch thầy, con thường dạy mọi người đừng nên ngồi thiền nhiều, mà hãy lo quán xét tu tập xả ly, xả tâm, tham sân si. Họ lại bảo con dạy sai, không đúng như lời thầy dạy. Đó, thầy dạy định vô lậu, tức là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, nghĩa là xả tâm tham sân si, chớ có gì sai khác ở con, chỉ có danh từ định vô lậu để xác định đó là pháp môn của Đức Phật. Đó thì các con và cũng như các thầy đã thấy, cố đó thì không có dùng cái định vô lậu mà nói, mà chỉ bảo là mình phải suy nghĩ tìm kiếm những cách nào để mình xả cái tâm mình khi mình bị tham sân si, tham muốn gì đó, mình tìm những cách đó mình xả nó ra, đừng có để trong tâm của mình giận hờn phiền não đau khổ lâu dài. Mà cách thức mình phải tìm hiểu suy nghĩ, thì cái định vô lậu đó cũng là cái định quán xét để tư duy để xả. Mà thầy thì dùng những cái danh từ trong kinh sách để xác định đó là cái pháp môn của Phật chứ không phải là của thầy đặt ra. Còn với cái dạy thì nó không có dùng những cái danh từ ở trong kinh điển, chỉ bảo rằng mình tự tìm hiểu suy nghĩ và mình xả. Con dạy mọi người quán xét tùy pháp tùy người tùy sự việc tùy hoàn cảnh mà xả tâm tham sân si, nghĩa là đứng trước mọi cái các pháp thì tùy mọi cái để mà xả ra. Thầy dạy người ly dục ly ác pháp theo giáo lý của đạo Phật cũng với xả tâm tham sân si có gì khác đâu, chỉ khác ở danh từ Phật điểm mà thôi. Nghĩa là hai bên dạy thì một người không có dạy danh từ của Phật điển, một người thì dạy danh từ Phật điển, cho nên nghe thì những cái danh từ thì với cái lời nói bình dân mộc mạc hai cái thì nó nghe nó không giống nhau, nhưng mà cái ý của nó là cũng là cái ý chữ ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, xả cái tâm tham sân si của mình. Hỏi kính bạch thầy, con thường khuyên mọi người đừng ngồi thiền nhiều, vì ngồi thiền nhiều giống như con cốc và sẽ thành cốc, có đúng như vậy không? Đó, đúng. Tiên Đức Phật cũng dạy tu hạnh con bò sẽ thành con bò, mà tu hạnh con chó sẽ thành con chó, tu hạnh ngồi nhiều sẽ thành con cốc, con ếch, vân vân. Đó là lời Đức Phật ngày xưa cũng đã dạy cái vấn đề này rồi. Nghĩa là có một cái người tu sĩ cùng loại đạo, họ tư về hạnh con bò, mà từ cái ăn họ ăn cũng làm giống y như con bò, rồi cái ngồi cái nằm cũng họ làm y như con bò. Họ nói họ tư như vậy, cái khổ hạnh giống như con bò vậy, thì họ sẽ sanh về khổ thần thiên. Thì ông Phật nói đừng có hỏi ông, đừng có hỏi tôi, hỏi tôi nói rồi ông sẽ khổ. Thì ông ta ba lần hỏi Đức Phật, nó nói thiệt ra ông muốn hỏi thì tôi phải nói, nhưng ông đừng có buồn. Cho nên Đức Phật xác định tu hạnh con bò thì sau này mình sẽ thành con bò, bởi vì mình quen cái thói đó rồi, thì khi mình chuyển cái kiếp thì mình cũng sẽ thành giống như con bò, cũng ăn kiểu như con bò, rồi cũng nằm kiểu con bò, rồi cũng đi kiểu con bò. Đó là tu hạnh con bò. Rồi có một vị tu sĩ cũng gọi đạo, họ tu theo hạnh con chó, cách thức ăn thì cũng làm giống như con chó, rồi cách thức đi cũng giống như con chó, cách thức nằm cũng giống như con chó. Đến hỏi Phật, Phật cũng nói như vậy, tu hạnh con chó thì sẽ thành con chó. Thì bây giờ chúng ta ngồi nhiều thì trong các loài vật thì có con cốc, con ếch là ngồi nhiều thôi, chứ có con gì mà nhiều ngồi nhiều, mà cho nên chúng ta cũng sẽ thành con cốc và con ếch mất. Cho nên tu cái hạnh nào thì nó sẽ thành cái hạnh ấy, bởi vì mình quen cái thói quen đó thì mình sẽ thành. Cho nên ở đây á, thầy chỉ dạy các con cố gắng ngồi từ 1 giờ 30 phút rồi tập luyện cái đạo lực, xả cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, từ đó cái đạo lực nó sẽ làm chủ được cái sự sống chết của mình, và mình sử dụng tứ nguyện liên tiếp, mình muốn cái gì thì nó làm theo cái đấy, chứ không phải ngồi nhiều mà làm được cái chuyện này. Cho nên những cái hiện bây giờ người ta tu sai, người ta ngồi nhiều từ 3-4 tiếng đồng hồ, từ 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng thì nó đi về đâu? Nó trở thành con cóc, con ếch mà thôi. Cho nên các thầy thấy bên cái sĩ như Sư Giác Chánh, ngày ngồi nhiều, thậm chí như ngủ ngày cũng ngồi, ngày ngủ luôn. Cho nên cuối cùng bây giờ cách thức của ngày ngồi nó thuận xuống, nó giống như là con ếch mà ngồi, không khác gì nữa. Cho nên nó rất khổ là gì, người ta không hiểu, người ta tưởng ngồi đó là Phật, đó là cái sai. Hỏi kính bạch thầy, con dạy mọi người tu phải lao động làm việc, thầy dạy mọi người tu không lao động không làm việc, như vậy thế nào, xin thầy dạy cho rõ. Đó là giữa thế dạy tu phải làm việc, còn thầy dạy tu không làm việc, vậy thì hai bên này như thế nào? Đó, người mới tu tâm chưa xả ly dục ly ác pháp mà gọi vào thất nhập thất tu tập, tức là tánh duyên tánh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm, nén tâm. Khi tiếp duyên tiếp cảnh thì tâm nào tham sân si tật nấy làm dục vẫn còn nguyên vẹn, cường độ còn mạnh hơn trước. Người mới tu theo như Đức Phật dạy phải nghe tên thân hành niệm mà tu tập, thân làm gì thì ý phải tập kinh nơi việc làm ấy. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta thân hành niệm, lát nữa đây là thầy sẽ đọc cái bài thân hành niệm rồi thầy giải thích cho các con hiểu được cái cách thức của Đức Phật dạy, để chúng ta biết đó là chúng ta đang thực hiện cái định gì, và đang cái kết quả của nó sẽ ngăn chặn được những cái pháp gì, và kết quả sẽ đem đến cho chúng ta được lợi lạc cái gì. Người đó tư mà không lao động, thân sinh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập. Đó thì các thầy, các con với các thầy xét khi cố dạy tư phải lao động, tức là cái cơ bản của cái người mới vào tư thì chúng ta lao động để rồi lấy cái hành động đó mà chúng ta tu tập cái nguồn tỉnh thức, chứ không phải là vô trong thái trường ngồi rồi ngủ rồi tới bởi vì ngồi không không làm gì hết thì nó sẽ bị ngủ. Mà cái sức của mình nó chưa có định á thì mình ở trong đó mình có làm gì khác hơn được, cho nên từ đó nó sinh ra lười biếng, mà nó sinh ra lười biếng thì chỉ có ngủ ngủ đã rồi ngồi dậy tu cho tới chừng tới giờ giấc như vậy thôi, rồi cuối cùng thì chẳng có ra gì. Cho nên một số người rất đông là ai cũng muốn ham nhập thất, không có lao động ngồi trong thất mà tôi cuối cùng rồi thì chẳng ai ra gì hết, cứ nhìn chung chung là chúng ta thấy không có kết quả gì. Con đường đi có nhiều cái khó khăn, cần phải có đủ ý chí và nghị lực vượt qua. Cái đường nó qua vậy chứ nó không phải là nó suôn sẻ để chúng ta vào ở trong thất đường này tu là thành Phật được liền, không phải đâu. Chúng ta phải biết từng tự giai đoạn tu. Người nói tu phải tu tập cao về thân tâm trong các đối tượng, trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, để tâm ly dục ly ác pháp. Nghĩa là nếu tu thì mình phải tu ở trong mọi cách. Cho nên vì vậy là mình phải phòng hộ sáu căn nè, mình phải tu thủy dục tu tiết nè, rồi mình phải tu trong cái ăn nè, rồi tập luyện trong cái ngủ nè, rồi tập những nhục nè, rồi tập tùy thuận bằng lòng trong mọi cái, để cho cái tâm mình nó ly dục ly ác pháp. Người nói tôi phải tự rèn luyện mình trong lửa đỏ để thấy được thân tâm mình có chiến thắng, tâm mình được chưa thắng ngàn quân địch, như có thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân luyện. Đó là cái câu kinh pháp cú đã nói. Cho nên người nói tôi như là một người phải tự chiến thắng lại mình, phải rèn luyện mình trong lửa đỏ. Chứ không thể nào mà do trong thất mà tính duyên yếu thế mà ngồi trong thất để không có cảnh mạnh, thì cái người đó dù tu suốt đời thì tâm họ cũng chưa có xả ly được gì hết. Người nói tôi phải thấy sự xả tâm là điều quan trọng. Nếu không thấy được điều này mà cứ nhập thất tu tập ít chế tâm, thì tu tập chẳng đi đến đâu, chỉ uổng cho một đời mang tiếng tu hành. Người nói tôi lấy lao động làm sự tiêu tỉnh giác, thì tỉnh giác ấy nói tôi tập dễ dàng. Thì các con thấy cái người mà nói tôi á, thì không thể ngồi không mà ngồi đó mình nhiếp tâm hơi thở mà nó tỉnh thấy được, nó sẽ rơi vào ở trong thiền nhiên không cầm và vô ký. Người nói tôi mà không lao động thì dễ rơi vào vô ký thiền nhiên không cầm, tâm ra lười biếng mỏi mệt bần thần, thích ngủ thích ăn thích chạy theo dục lạc. Nếu càng mà tôi mà được sai thì nó lại khiến cho chúng ta thích ngủ thích ăn và thích chạy theo dục lạc. Người nói tôi mà quá say mê trong lao động thì người nói tôi mà lấy cớ là mình lao động mà say mê trong lao động làm việc như đó, tìm việc làm này rồi tìm việc làm khác đó, thì đó là tôi sai rồi. Cho nên cái việc làm để mà tư chứ không phải tìm cái việc này tránh cái việc kia làm cái này kia, như thầy nhắc lại như chúng ta cùng ở đây cũng vậy. Nếu là sáng là biết xanh rồi mình biết xanh mà thôi, đường xá tới quê thì mình nấu cỏ, thích mình có quê thì mình làm được không, đến ra cái việc làm đi chặt cây làm nào là vườn thăng long rồi bài ra rồi đào mương đào hầm hế đem hết cái sức lực của mình làm sai mê ở trong công việc như vậy á, thì thử hỏi còn tư cái gì được nữa. Đó là không phải tư mà chỉ sợ cô đơn, làm cho nó gớm như cái sự cô đơn, làm cho nó gớm như cái sự ham ăn ham ngủ của mình. Chứ sự thật ra những cái người mà làm sai mê người ta gớm ham ngủ, còn cái người mà ở đây cứ ngồi ghế ăn với ngủ rồi. Cho nên có cái khó như vậy, cho nên chúng ta không sinh ra các pháp làm, mà các pháp nó có sẵn thì chúng ta cứ làm. Cho nên thầy nhắc, người nào mà có thấy cái công chuyện hàng ngày mình làm chuyện đó thì mình cứ tiếp tục mình làm công chuyện đó, đừng hỏi thêm đừng hỏi bớt, cứ làm thì người đó đã giữ được tu và đã tu được. Bởi vì cái hành động mà mình làm công việc đó nó quen rồi thì mình cứ giữ cái hành động đó, mình nhất tâm vừa nuôi hơi thở mà vừa biết được hành động đó rất cụ thể, do đó sức tỉnh mình càng ngày càng cao lên. Còn mình sinh ra chuyện mới thì bắt buộc cái đầu óc mình phải suy nghĩ cái này cái nọ cái kia, thì như vậy đó mình đã không có tỉnh thức rồi, tạp niệm nó xen vô liên tâm đủ thứ ở trong đó. Rồi khi mà làm ra thì phải lo thất bại, rồi phải lo nó không thành công, rồi nó lo người ta chê người ta cười mình thế này thế kia. Mình không có một cái việc gì, mình là người vô sự, nhưng mà sự việc đó là sự việc chung, cho nên không ai khen mình giỏi mà không ai chê mình giỏi. Mình cứ làm công việc cho nó đúng với cái chỗ tu tập của mình mà thôi. Người nói tôi mà sai mê trong việc làm thì tôi sai, làm vừa sức để mà tư, chứ không phải ráng làm việc đặc biệt. Người nói tôi mà tâm cứ ngại sinh việc làm này đến việc làm khác là tôi sai mê việc làm. Người nói tôi biết lấy việc làm để tu tập xả tâm và phòng hộ sáu căn và tỉnh thức nên không làm quá sức mình. Người nói tư tập để ly dục ly ác pháp, người đã tư tập ly dục ly ác pháp được thì mới nhập thất ở nơi gian vắng một mình, nghĩa là cái người mà tu tập liên dục với pháp rồi thì bắt đầu bây giờ mới có nhập thoát ở nơi quan quán một mình. Chứ còn khi mà chưa liên dục với pháp mà nhập thoát ở một bên thì chắc chắn là sẽ không có đạt kết quả, mà sẽ có ngủ ly bì ở trong đó chứ không có kết quả đâu, sẽ sinh ra lười biếng ở trong đó. À, cho nên khi mà tu tập mà ly dục ly ác pháp được rồi thì mới có thể sống nơi văn vắng mà được. Chừng đó mới là không có làm việc, nghĩa là ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta bây giờ mới nhập thất để tu thiền định đó, thì chắc chắn là không có làm việc nữa. Hằng ngày nỗ lực rèn luyện đạo lực để điều khiển sự sống chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Nếu cái người mà tu ly dục ly ác pháp rồi, tâm mà không tham không sân si rồi, thì cái người đó bắt đầu mới ở nơi quan vắng, mới gọi là nhập thất sống một mình, mới không làm việc nữa. Vì hằng ngày phải luyện tập rèn luyện cái đạo lực, cho nên sự rèn luyện đạo lực này nó đòi hỏi ở chúng ta phải có thời giờ rất nhiều để mà chúng ta rèn luyện nó. Thì do cái sự rèn luyện đó thì nó mới có đủ cái sức lực, nó tịnh chỉ hơi thở, nó làm chủ được cái sự chết sống của chúng ta. Và cũng từ từ đó nó mới chấm dứt được cái sự tái sanh luân hồi của mình. Nếu ông được tự nhiên, tâm đã ly dục và ác pháp, ông mới sinh Phật vào cư trú nơi khu rừng quan vắng để tu tập rèn luyện đạo lực. Nhờ Phật trực tiếp chỉ dạy ông mới nhận được các lệnh và dùng đạo lực thể hiện các thần thông. Vì thế đệ tử của Phật, ông là đệ người đệ tử đệ nhất thần thông. Đó thì sau khi ly dục ly ác pháp rồi thì ông được tự nhiên mới sinh Phật vào cư trú nơi một khu rừng quan vắng. Nhưng mà trong khi đó ông tu tập cái gì? Ông tu tập mà tứ ngữ trước đó. Nghĩa là khi mà cái tâm mình đã ly dục ly ác pháp rồi thì mình mới bắt đầu mình tu tập cái ngũ thức. Thì định như ý thức, thì định như ý thức thì trong đó nó có sẽ mà từ cái gì? Từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà giờ mới nhận nhị thiền thì chỉ cần ra lệnh đó, mà luyện cái đạo lực mà ra lệnh đó. Thì nhị thiền mới nhận nhị thiền thì tỉnh chỉ phải tầng tứ. Thì bây giờ chúng ta chỉ ra lệnh, tầng tứ phải tỉnh chỉ, hơi thở được chẳng mình nhẹ nữa, để nhập vào nhị thiền. Thì chúng ta ra lệnh như vậy thì bắt đầu chúng ta ngồi bám chặt trong cái tâm mình, bám chặt trong hơi thở, thì lúc bây giờ từng tự hơi thở sẽ chậm nhẹ dần dần cho đến khi tầng tứ hoàn toàn không có khởi sanh ra nữa, thì lúc bây giờ chúng ta đang nhập nhị thiền. Thì lúc bây giờ chúng ta dùng cái hướng của chúng ta không ức chế để cho nó hết vọng tưởng, như bây giờ mà chúng ta đang ngồi cái thể đã ức chế được đó. Còn cái lại thì em một tình nguyên khi mà ổng hết ổng ly dục ra khá rồi, ổng mới sinh vào vào một khu rừng răng rắn, ổng liền cái đạo lực, thì cái đạo lực ổng hằng ngày ổng nói gì, ổng tứ phải tỉnh trí nhập như thiên, thì giờ đang cứ ra lệnh như vậy rồi ổng ngồi bám chặt giữ cái tâm hồn trong cái hơi thở cái tù điểm. Và như vậy và đến khi cái ý ông ta ý là ông nghĩ bây giờ tâm mình nó không còn cái nó không còn thích nữa, ông nghĩ là bây giờ nó hoàn toàn yên tĩnh không còn vọng tưởng nữa, thì ông Phật hiện Phật dùng thành thông hiện đến sát ra ông á, ông Phật im lặng như thắng không được khởi niệm đó, thì ngay đó ông trực nguyên cái niệm đó thì ông đã hoàn toàn tâm nhập được như thế. Thì trong khi mà ông luyện tập mà cái đạo lực để mà nhập như thế đó thì ông bị hoang trầm rất nặng. Do đó Đức Phật mới đến dạy ông nâng cấp để phá hôn trầm. Thì các con thấy tình tự những cái gặp khó khăn ở trên nước đường mà tập mà định như ý thức, thì cái này cái định như ý thức nó thuộc về ba cái loại thiền này, thì nó thuộc về cái định như ý thức rồi, nó nằm trong cái định như ý thức. Bởi vì mình nhập cái định nào thì nó phải như ý nữa, thì mình mà bây giờ mình nhớ mình nhận như thế nào bảo tầm cái tịnh chỉ, mà nó tịnh chỉ tức là mình như ý thức được không? À, mình bảo nè, phải lên hết 18 cái nghĩ nè, nhập tam thiền nè, tăng tỉnh thức nè, không có nghiệp nghĩa nè, phá mạng tử nè, nếu là nó cuối cùng cái nghĩa nó cứ hỗn lại, thì như vậy là mình nhập được tăng thiền chưa? Cho nên mình chưa được định như ý thức. Mà định như ý thức ra lệnh như vậy thì chúng ta đã nhập được, thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta đang sống ở trong quan vắng, thì chúng ta tư cái gì? Từ tứ nghĩa ý thức, chứ không phải gì. Mà khi định được định như ý thức rồi, thì bắt đầu chúng ta tư tới gì? Dùng ý thức, nếu cái gì thì nó làm ra cái đấy, thấy không? Rồi bây giờ tệ như ý thức, mà nếu cái trí tệ gì thì chúng ta thể hiện ngay được cái trí tệ đó. Đó, thì thấy như vậy là rõ ràng là khi mà vào thiền định thì muốn nhập nếu thiền thì chúng ta phải tu tướng ý thức chứ. Chứ đâu phải gì, bởi vì trong tướng ý thức thì có định như ý thức. Cho nên ở đây nếu mà muốn dạy nếu thiền thì tức là chúng ta phải dạy tướng ý thức rồi. Chứ không phải là dạy hồi bây giờ để ước thở, hơi thở như vậy để ước chế nó dạy dụng tưởng, thì cái người đó dạy sao không đúng. Không đúng cách của Đạo Phật đâu. thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái chỗ mà một kỳ liên đã vào trong cái khu rừng rừng quan giác, là khi ông đã ly dục lên á, thì bây giờ các thầy thấy tâm ly dục mình có ly chưa, áp pháp có ly chưa, tâm ly dục còn hết chưa, mà bây giờ giải vô thức không chịu làm việc không này kia à, cứ rồi như con cốc thì cứ cũng chẳng nói là như con cốc sao đó, thì rõ ràng là chúng ta chưa có phải ở chỗ cái mức cái giai đoạn đó để mà tu cứ nghĩ thức, tức là định nghĩ thức, thì chúng ta không có thể nào mà vô đến thức mà ngồi, mà hàng ngày chúng ta tiếp duyên, hàng ngày chúng ta lo xả tâm đi dục lạc, thì đó là đúng cấp của chúng ta tu tập. Cho nên ông Phật các thầy thấy đệ tử của ông Phật thường như thức thật, vô có lúc nào mà sống trong trong đặc tư trong yên tĩnh đâu, không có gì khác biệt đâu. Nhưng mà khi mở trong rừng quan giám rồi như vậy thì có người khác biệt giúp cho ông ta được. Cho nên các thầy nhớ rằng trong 6 người, nghĩa là 5 người từ Trần Như và Đức Phật, 2 người với khác biệt cho 4 người kia ăn, nghĩa là 4 người kia 6 người mà 2 người với khác biệt cho 4 người ăn, nghĩa là 4 người không với khác biệt mà 2 người khất thực cho 4 người ăn và mình ăn nữa, là 2 người khất thực cho cả 6 người ăn. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta nhớ khi nào mà người mà sống trong quan giám để mà thực hiện được nghi thức á, thì lúc bây giờ đó có những vị tỳ kheo khác khất thực để giúp cho mình cái thực phẩm hàng ngày mình dùng để mình tu tập những cái phần đó phần cuối cùng đó. Thì như vậy là chúng ta không cần lao động, chúng ta không cần đi tới lui, chúng ta nỗ lực thực hiện cái nghi thức. Họ thì ông một tiền liên làm cái người tu như vậy đó, chỉ khi tâm xả ly dục, ly dục là thế gian lúc bây giờ mới nhập thất, không lo tác tập luyện tứ như ý tức. Đó, cái câu mà thầy viết ở bên này đó, để mà trả lời thì sau này cái tập này đó, thì nó sẽ thơ tê hoặc là in vào trong một cuốn sách thứ hai của người dẫn đạo, để chúng ta biết được cách thức chúng ta tu tập phải đúng cái sao. Chỉ khi nào tâm xả ly dục là thế gian lúc bây giờ mới nhập thất, không lo tác, tức là không lao động nữa, tập luyện tứ như ý tức, nghĩa là bây giờ chúng ta tập luyện cái nghi thức thì trong đó có tam thiền đó, tam thánh định đó. Còn cái sơ thiền đó, là cái định ly dục ly áp pháp, đó là cái sơ thiền, do cái chỗ mà giới lực nó đạt được cái thiền thứ nhất. Cho nên bây giờ chúng ta còn ba cái thiền nữa, thì tức là chúng ta phải tu tập tứ nghi thức thì chúng ta mới đạt được ba cái thiền này. Tâm chưa xả ly dục và áp pháp mà gọi vào thất thì chẳng khác nào như một người yếm thế kém lời, chẳng ích lợi cho mình cho đời. Người tu hành như thế là chưa biết rõ cách thức tu, nghĩa là chưa có rõ cách thức tu. Nhập thất có nhiều giai đoạn, ở đây thì các con thấy cái nhập thất nó có nhiều cái giai đoạn tu, ở đây là những cái điều mà cần thiết để cho các thầy và các con ghi nhận để mà tôi nhớ rõ. Nhập thất có nhiều giai đoạn, một giai đoạn phòng hộ, hai giai đoạn xả ly tỉnh giác chánh niệm đó, ba giai đoạn định tướng thánh định đó, bốn giai đoạn tệ tướng ngũ trước đó, hai giai đoạn đầu nhập thất trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi sự việc, nghĩa là hai cái giai đoạn đầu, giai đoạn phòng hộ, giai đoạn xả ly, thì hai cái giai đoạn đó thì chúng ta nhập thất, chứ chúng ta đâu phải là người nhập thất tức là nói cái sự tu tập của chúng ta, mà nhập thất tuy ở trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi việc. Hai giai đoạn sau là nhập thất nơi quan giám, tức là hai cái giai đoạn định và giai đoạn tu tệ đó, thì hai cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chúng ta nơi quan giám không làm việc. Cho nên thầy dạy thì các con hiểu ở trong hai cái giai đoạn sau cùng, mà hai giai đoạn đầu thì các con chưa hiểu, cho nên hầu như có người chưa hiểu rồi chấp chặt ở trong thất mà nỗ lực người không mà tu, mà trong khi tâm mình tràn trề bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu ác pháp chưa có xả ly, thế mà cứ ngồi ở trong thất tu thì như vậy thì làm sao mà tu cho tới đâu. Đó là những cái hiểu sai lạc làm cho sự nhập thất nó lệch lạc luôn. Rồi bây giờ ví dụ như các con cứ nghĩ là có một số người bây giờ ở đây tôi đọc họ cứ nghĩ là cái thầy lời thầy dạy là nhập thất là không có làm việc, cho nên do đó họ xả ly cái tâm họ chưa được, họ sinh ra những điều kiện nghĩ ngợi mà tưởng bây giờ về nơi quê hương của họ tất cả thất nhập thất, ở đó có người do cơm nước họ ăn, họ nhập thất họ tu, họ không lao động hay gì hết, thì chắc chắn là thời gian họ theo pháp thời gian chắc chắn là thời gian họ sẽ thành tựu. Nhưng mà sự thật ra họ đã tu sai cái giai đoạn của họ rồi thì họ thành tựu được. cho nên các con thấy có một số chị em, có một số quý thầy ở đây tưởng là họ sẽ về là họ cấp thấp rồi họ nhập thấp tư có người họ tên nước cho họ như vậy là họ sẽ thành tựu, chắc không bao giờ thành tựu được, mà chưa biết được cái giai đoạn, mà chưa biết được cái tâm của họ, mà chưa xả được cái gì đó. Cho nên thầy đã hiểu biết được từ cái điều này, nhưng nói cho ai nghe đây, họ đâu có nghe lời thầy. Hỏi chính là thầy, thầy dạy bạch cư mà chúng không hiểu rõ biến thành bạch căn, con dạy gì họ cũng chẳng tin, xin thầy giải thích cho rõ ràng. Đó thì thầy thường dạy bạch cư nhưng mà các con thì hiểu một cách rất là lớn lạc, cũng như ở đây có một hạ năm rồi đấy. Thì chuyện tụng có về đây tu tập hiểu ra cái chỗ bạch cư á thì thầy lại là bạch căn, còn thầy nói nữa. Thôi thầy làm cũng rối loạn dữ dội, thầy hiểu sai một chút mà nó thành thật mất cái đường cách thức của thầy dạy mất. Bởi vì trong cái giáo lý và cái giáo pháp của thầy dạy á, nó không có cái chỗ mà khởi á, nghĩa là căn á, không có căn, mà phải chỉ dạy tỉnh khởi á, chứ không phải là dạy giải khởi. Nếu mà người ta căn không nói chuyện thì thầy cũng không biết sao tỉnh khởi có nghĩa là không có nói chuyện phù phiếm, không có nói chuyện ác, không có nói chuyện vu khống, không nói chuyện hai chiều, không có nói lời hung dữ, không có nói giận dữ, thì như vậy là gọi là tỉnh khởi. Còn mình đó tập khinh là mình gọi tỉnh khởi, mà trong miệng mình ác pháp nó đầy ở đẳng đó thì cái khẩu của mình đó, nó chưa có nọ, nó chưa có lúc mà nó nói ra, chứ nó lúc nói ra chắc nó chửi người ta tan nát hết không còn đó. 42 bài kệ của Phật dạy bạch cư rõ ràng. Thế sao lại biến nó thành bạch căn? Tỉnh khẩu quý thầy hiểu sai biến thành ác khẩu căn. Tỉnh khẩu nghĩa là không nói lệnh ngữ, ác ngữ, lưỡng ngữ, khiếm ngữ, chứ không phải không nói. Còn ác khẩu là căn không nói ra. Ở đây các con nên ghi những cái danh từ này. Tỉnh khẩu nghĩa là không nói lệnh ngữ, ác ngữ, lưỡng ngữ, khiếm ngữ. Những cái danh từ ở trong kinh thì nó dạy rất rõ, khi mà tỉnh khởi thì chúng ta không có nên dừng những cái vọng ngữ, rồi ác ngữ, lưỡng ngữ, khiếm ngữ. Thì những cái danh từ đó thì ghi để nhớ, chứ không thế không nhớ thì không biết đâu mà nói. Nói về tỉnh khởi là không có dừng những cái loại ngữ đó, chứ còn nói cái điều tốt thì mình nói có sao đâu. Cho nên có nhiều người chẳng dám nói mà cứ lấy giấy mà viết, thì thiệt ra là không cần mà muốn cần. Cho nên cái người cần họ muốn nói lắm chứ mà họ nói không được, họ lấy giấy tùm lưng ra hết, thì chúng ta tập theo cái người cần chứ không phải là tập tình khẩu. Đầu tiên là nhắm là chúng ta vào cái chỗ tình khẩu chứ không phải là gì khác. Đầu tiên là sống trầm lặng một mình, sống tâm gây vào trong không phóng dật. Sống không kết bè kết mạng, không nói chuyện phiếm, chỉ lo sống đúng pháp đúng giới luật, ngày ngày chuyên cần tu tập cao về thân tâm bằng các pháp Phật đã dạy. Nghĩa là cái người sống lập cư là người lấy pháp làm cuộc sống của mình, cho nên Phật mới lấy pháp làm hòn đảo để mà tu tập. Vì vậy mà lập cư là giới chúng ta sống cái sống để lấy các pháp làm cái cuộc sống của chúng ta, làm cái chỗ nguyên tự vững chắc mà không hề lúc nào mà chúng ta biên tới cái pháp ra. Còn cái này chúng ta cứ biên cái pháp ra khỏi, cũng như là cái người mà đã bị chốt ghế ở biển mà nhờ cái phao mới sống trên mặt biển đó, thế mà cứ thỉnh thoảng thả cái phao ra. Chúng ta biết cái pháp nào như cái chúng cần để tu tập như vậy, và cách thức phải dùng thiền định như vậy để tu tập cái chúng cần, thì liên liên chúng ta về lúc nào chúng ta cũng nắm vào cái pháp đó mà chúng ta sống, thì như vậy là lấy pháp làm chỗ nguyên tệ, lấy pháp làm chỗ hòn đảo. Không phải không? Còn này mình cứ được đưa ra cái phao của mình đưa cái hòn đảo ra thì sống gió nó dập lời, nó nhận mình xuống đáy biển tới còn gì. Cho nên các thầy các con không thấy rằng mình đang sống đây là mình đang sống ở trong cái biển đau khổ, mà nếu mình đưa cái phao này ra, đưa cái phao pháp của Phật ra, thì nghe đó là bị sống nó dập mình xuống đáy biển, mình đang khổ liền. Cho nên lấy Phật nói hãy tự lấy mình làm hòn đảo, hãy lấy pháp của Phật mà làm hòn đảo, hãy lấy mình làm ngọn đèn xoay cho mình đi, hãy lấy pháp của Phật mà xoay đường cho mình đi. Đừng có rời cái ngọn đèn đó ra, vì rời ngọn đèn ra là đêm tâm tối nó sẽ che ám mình đi. Mà cho nên mình phải sống trong pháp, sống đúng pháp, luôn luôn lấy pháp mà bám, cho nên phải nó tùy pháp, là theo pháp, nguyên pháp, bám chặt pháp. Cái thứ tư á, chứ còn các em cứ xé đi thì phải cho đúng không? Các em liên liên lời các pháp, không chỉ không chỉ bám chặt pháp. Thầy nhất là cứ để một ngày không biết nó rời ra khỏi cái thai đó bao nhiêu lần, tức là rời khỏi cái pháp bao nhiêu lần. Cho nên Phật nói nguyên theo pháp, tức là tùy theo pháp, bám chặt pháp, ôm chặt pháp, lấy pháp làm chủ nguyên tự vững chắc, đừng nó biến nó, thì chúng ta mới có sự giải thoát hoàn toàn. Mà sống lập cư là phải sống như vậy mới có nghĩa của nó. Sống lập cư không có nghĩa là không nói chuyện, như nói chuyện gì nói bây giờ. Bởi vì mình sống lập cư, mình sống như liên hệ trong pháp, lấy pháp làm chủ nguyên tự, thì biết cái gì bây giờ mình nói. Mà mình nói tức là mình nguyên pháp lại còn gì, nên âm thầm lặng lẽ nỗ lực tu tập, không có phút giây nào đánh rễ mới gọi là đập cư, nghĩa là không có giờ nào mình rời các pháp của mình đập cư. Thầy đã cho các con các pháp chánh cần, tứ chánh cần, rồi cho các pháp để chúng ta tu tập ở trên tứ chánh cần. Đó là chánh niệm tỉnh giác, đó là định niệm hơi thở, đó là định cư lậu. Ba cái pháp định này để chúng ta thực hiện cái tứ chánh cần hoàn toàn sẽ được giải thoát. Mà vừa ra một phút một giây là các con các thầy đã tự mình đã nhận chìm mình xuống dưới đáy biển rồi. Cho nên phải hiểu biết cái lời của Phật dạy là lưu duy lúc nào chúng ta cũng đừng để thất niệm. Thất niệm tức là lìa khỏi pháp, ôm chặt pháp, ôm chặt cái thao này, ôm chặt cái nơi nguyên tự vững chắc này, thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái việc đời đầy trầm luân đau khổ, đầy cám dễ biết bao nhiêu sự ham thích. Chứ các pháp tâm không bị cám dễ là độc cư. Đây các thầy và các con nghe thầy giải thích cái chữ độc cư. Bởi vì cứ hỏi để cho biết rõ, để không khéo các con cứ hiểu một cách rất khiếm nhiệm. Chỉ biết á khẩu làm thân là độc cư, điều đó là được sao? Chứ các pháp tâm không bị cám dễ là độc cư. Trước những người thân biết thuộc, tâm không động lòng thương ghét là độc cư. Trước những lời mãi nhật sĩ đáng, tâm không giận hờn phiền não là độc cư. Trước những cảnh thọ lạc thọ khổ, bất lạc bất thọ khổ, tâm không dao động là độc cư. Trước những cảnh ế lê đau khổ của kẻ khác, tâm vẫn thanh thản an vui bất động là độc cư. Trước những cảnh tiếc chấp như chỉ mình chơi riêng, tâm vẫn thản nhiên bất động là độc cư. Trước những cảnh ác thú và giặc cướp, tâm vẫn an nhiên bất động là độc cư. Chứ không phải độc cư là không nói chuyện đó. Chỉ cần thầy xác định cho các thầy thấy trong cái vấn đề đó như vậy. Nhưng mà mình độc cư mình biết chuyện gì cái gì đó, nói khỏi chuyện ra tới ra khỏi pháp, thì ngay đó mình đã buông cái sao. Cái sao đã cứu mình thoát ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ. Thế mà mình dễ dàng mình đưa nó ra để mình nói chuyện gì, mình có chuyện gì nữa mà nói. Chuyện sanh tử đang về kề cần, ngày bây giờ mình đang sống, ngày mai chết biết bao, biết làm sao mà tránh khỏi đây. Chắc chắn là mọi người đã ngồi trước mắt thầy, người nào cũng phải đi vào cái cảnh chết, mà cảnh chết đó không biết ai đi trước mà ai đi sau. Con người này chắc chắn ai cũng phải đi. Thế sao chúng ta không nghĩ đến mình giờ phút đang sắp sửa lâm chung, đang sắp sửa chết đây. Vui sướng gì cuộc đời này mà cái chết đang đưa ở tương lai, ở tương khổ của chúng ta đâu? Ngày mà chúng ta bỏ thân này, chúng ta còn biết được thân nữa hay không? Ngày mà chúng ta bỏ thân này, biết chúng ta có được thân khác mà có được gặp được chánh pháp như thế này nữa không? Ngày nào thầy ra đi, pháp bảo còn thì đó là trước duyên của chúng sanh. Mà pháp bảo này được tư lý và được lớn đi, thì biết chúng sanh còn có đủ duyên gặp nữa không? Không gặp được chánh pháp như thế này, không được nhắc lại những pháp mà Phật ngày xưa đã truyền lại. Kinh sách của Phật còn đó, nhưng chánh pháp của Phật đã lưu mờ, người ta tu sai lệch, mà bây giờ thầy đã làm sống lại. Đó là cái duyên phước của một số người ngồi trước mắt thầy, để nhìn thấy cái chết đang rễ rắc, đang thúc khuấy chúng ta sắp tới trên đường chết, chứ không phải ai khỏi chết đâu, mà vui mà sướng mà chạy theo việc làm. Đừng nghĩ rằng tôi còn tự trẻ tuổi là tôi chưa chết. Biết đâu chừng cái chết sẽ đến với người trẻ tuổi chứ chưa phải là người già. Trong các con, có khi các con chết trước thầy, mà cũng có khi các con chết sau thầy. ai giúp được cái sự tự sanh này. À, trong cái lời mà thưa hỏi của chân thành, của thầy chân thành, thì có cái chỗ này thầy xin trả lời chung để chúng ta thấy ở đây có người trẻ và cũng có người già. Mà thầy con xin thầy chỉ dạy, người trẻ tuổi và người nhiều tuổi tuy có gì khác và giống nhau. Người trẻ tuổi ít dinh tập ở đời nên dễ tư, người nhiều tuổi do dinh tập các pháp thế gian nên khó tu chứng. Nay do lực nhân quả mà người tuổi trẻ và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do đặc tính này. Đó là cái câu hỏi để thầy trả lời giữa cái người tuổi trẻ và cái người mà tuổi già, tuổi lớn tuổi. Ở đây chúng ta thấy trong một đời chứ chúng ta chưa thấy vô lượng đời của chúng ta, vô lượng kiếp của chúng ta. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta làm con người, chúng ta vinh tập những cái pháp thế gian quá nhiều và vinh tập cái pháp tu quá ít. Trong đời nay chúng ta có đủ nhân duyên vì đời kiếp chúng ta có vô duyên với chánh pháp cho nên chúng ta làm, nhưng đời kiếp chúng ta chưa tu cho nên đời nay gặp Phật pháp thì chúng ta có một thời gian nào đó mà thôi. Người tuổi lớn tuổi mà gặp Phật pháp nữa, người tuổi trẻ mà gặp Phật pháp nhanh nhưng rồi lại tu cũng chẳng được, do đó là cái nhân quả của đời trước đã chưa tu tập nhiều, đã vinh Phật pháp chưa nhiều và vô duyên được cái thời gian nào đó, thì cái người tuổi trẻ cũng như người tuổi già họ vô duyên với chánh pháp trong cái thời gian nào đó rồi họ phải rời khỏi, nghĩa là họ phải bỏ cuộc. Cho nên có nhiều vị tu sĩ họ tu hành một thời gian rồi họ ra đời, họ có vợ có con, họ sống, thì đó là cái duyên cho họ gieo Phật pháp có bao nhiêu đó thôi, rồi họ nắm nhiễm trở lại. Còn cái người thì tuổi già họ tu tập cho đến khi chết mà họ không ra đời thì họ gieo cái duyên họ tạo kiếp sau để tiếp tục tu nữa. Còn người tuổi trẻ còn trẻ hoặc sớm được Phật pháp, được cái duyên tu tập nhưng họ tu một thời gian rồi họ ra đời, họ sống như người đời, thì cái người này đã tạo cái duyên đời trước tu tập, có cái duyên tu tập với Phật pháp cho nên sớm là Phật pháp, nhưng rồi họ không chịu khắc phục mình để tiến tới tu hành, họ buông rơi Phật pháp để đời đời lấy cứu họ, họ tạo những cái nhân, cái nhân đời, vì thế họ sẽ mất đi cái duyên Phật pháp của kiếp sau, nghĩa là kiếp tới họ chẳng còn nữa, họ không là Phật pháp nữa. Là vì cái kiếp đã ra đời họ có vô duyên với Phật pháp cho nên sớm tuổi trẻ và họ đã gặp được Phật pháp, họ tu một thời gian rồi họ tâm họ nhiều cái duyên, họ thấy động, họ không có nhiễm thế gian nhiều cho nên tâm họ họ thấy rằng cần phải hiểu biết chuyện thế gian, cần phải có sự vui chơi thế gian rồi mới biết khổ biết này kia rồi mới xả bỏ đi thì tu mới được. Còn trái lại thì họ nghĩ như vậy, nhưng khi mà họ tu hành họ đã ra đời thì cuộc đời không để cho họ trở lại với đường đạo một cách dễ dàng. Tiếp theo đường đạo để cho họ trở lại đời rất dễ dàng, khi họ không muốn tu họ ra đời rất dễ, nhưng đời không bao giờ cho họ vào đạo dễ dàng. Ai là những người đã có cuộc đời sống, những người lớn tuổi, nhiều tuổi đã có cuộc đời mà muốn đi tu không phải đơn giản như một người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ khi đi tu thì được đồng ý của cha mẹ quá dễ dàng. Còn người tuổi già mà dứt áo, dứt của cải tài sản, dứt vợ con mà đi tu chuyện không đơn giản. Nhưng mọi người đều có nhân duyên, có người thì dứt áo đi tu đã được, nhưng có người muốn tu mà dứt không được. Thì người tuổi trẻ mà có duyên Phật pháp sớm tới mà tiến tới được giải thoát thì đó là tốt, mà không tiến tới giải thoát mà trở ra đời thì người tuổi trẻ này sẽ mất duyên Phật pháp, vì cái duyên tu của mình từ đó tạo được những bao nhiêu phước đó thì lúc bây giờ ra đời họ sẽ hưởng cái phước đó, và khi hưởng được cái phước đó thì cái phước tu họ sẽ hết rồi, họ không còn họ biết trở lại cái con đường tu tập nữa, và cái kiếp tế họ cũng không còn cái duyên tu tập. Bởi vì khi bước ra đời thì cái nhân quả của cuộc đời cám dỗ họ, làm cho họ đánh đế, họ phải trả những cái nhân quả thiện giả ở trong cái cuộc sống đời. Từ đó họ tư lăng, họ tâm sáu mẹo luân hồi. Còn người tử già mà nỗ lực kêu đời này chưa xong, kiếp này chưa xong, kiếp khác chưa xong thì kiếp khác nữa, và tiếp tục mãi mãi thì có thể đến ngày giải thoát. Do cái sự đồng chí từ kiếp này đến kiếp khác đó thì từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp. Chẳng hạn như thầy, thầy tu hành không phải trong một đời này mà cả nhiều đời, nhiều đời chứ không phải trong một đời, mà mỗi đời đều là từ tuổi trẻ đi lên mà tu tập chứ không bị nhiễm ô thế tục. Cho nên trong cái thời này, thời đại này mà thầy đã tự mình đã vượt ra tu tập để làm chủ được sự sống chết, tu đúng giáo pháp của Phật với được thể, không phải là một việc làm của một người mới tu trên một đời nào được, mà phải nhiều đời liên tập, và liên tập liên tục không thể hở, nghĩa là không có hưởng cái việc làm của thế gian. Đời nào cũng như đời nãy. Cho nên khi sinh thầy ra thì những người thân của thầy đều là những nhà nho, và những người biết coi tướng số, cho nên họ nhìn thầy, họ nói thầy đã ba đời đã làm hòa thượng. Đúng vậy, trong đời nay trong những ơn của thầy không có, cho nên đối với sự cám dỗ của pháp thế gian không làm thầy bị ô nhiễm. Từ đó thầy hướng đến cái con đường tự tâm thân tâm của mình, lấy giới lực mà làm đạo. Đi vào nơi nào, chùa nào mà thấy thiếu giới lực là tâm thầy thấy thấy rây rứt khó chịu. Từ đó phải rời bỏ những nơi đó.